Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399: Đối chiến Kim Đan kỳ độc tu. Theo anh hùng khoa A Ban, các bạn học ra sức chống lại. Tu sĩ bên này cũng bị kéo cảm xúc mãnh liệt. Vũ khí trong tay mang theo một mảnh ánh đao nhằm phía những kia độc tu nhóm, tuy rằng những kia độc tu bị đặt xuống núi, nhưng chúng nó cũng không tha thứ tiếp tục từ đầu trở lại. Chỉ cần không có triệt để tử vong chúng nó thì trả lại sẽ tiếp tục trèo lên trên Si Phong, đến hiện tại cũng không có ra tay. Vì là căn bản không có ra tay cần phải. Này bò lên độc tu hiện nay còn đều chỉ là luyện khí kỳ. Những này giao cho các bạn học cùng tu sĩ là có thể. Các loại có thực lực mạnh mẽ độc tu tới hắn lại ra tay cũng không muộn, như vậy vừa vặn đạt đến rèn luyện mục đích. Không phải vậy đều ở hắn che chở cho trưởng thành, liền không gọi rèn luyện, a tương đương không nên tới. Toru Hagakurei lớn kêu lên, lực chiến đấu của nàng không được. Giờ khắc này đã có một con độc tu vọt tới hắn bên này. Nhất thời hoàng thần, hoàng kim chân phải nổ tung nỗ lực. Tenia Ida một cước đá vào chất độc này tu trên bụng. Đưa nó người này đá bay ra ngoài cách xa mấy chục mét. Từ cao cao không trung rơi xuống bên dưới ngọn núi. Hagakurei bạn học, ngươi không có việc gì chứ? Tenia Ida xoa xoa mồ hôi trán. Hắn không cách nào khoảng cách xa công kích, vì lẽ đó vẫn chính là chạy tới chạy lui hỗ trợ. Chỉ cần có độc tu đến đạt nham thạch sơn sơn đỉnh, hắn liền sẽ tới công kích. Đương nhiên, những kia thực lực rất mạnh độc tu hắn đánh không lại. Còn có Soto, Todoroki, Izuku Midoriya mấy người bọn hắn, ta không có chuyện gì. Cảm tạ ngươi Ida Saokun. Toru Hagakurei cảm tạ nói rằng, nhưng vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Izuku Midoriya cũng phi thường nỗ lực đang chống cự độc tu. Trước mắt hắn Ofa toàn diện kích phát đã có thể mở ra 10. So với trước tới nói mạnh rất nhiều. Đối phó bình thường độc tu vẫn là có thể. Todoroki, cẩn thận. Tokoyami Fumi kích trong cơ thể bóng đen nhất thời lao ra, đem Soto Todoroki sau lưng muốn đánh về phía hắn độc tu đánh bay. Soto Todoroki quay đầu lập tức nói rằng, đa tạ, ngươi cũng thực sự là chú ý phía sau chính mình a. Tokoyami Fumi kích xoa xoa mồ hôi trán, vừa nãy thực sự là nguy hiểm thật. Thiên Giang Hình cùng hắn bên kia các tu sĩ cũng đều là há hốc mồm. Từ khi Si Phong bên này người bắt đầu công kích sau, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cái gì phóng hỏa, thả băng, đá chân, bóng đen, biến hình, phóng điện, âm thanh công kích, không thiếu gì cả. Loại thủ đoạn này bọn họ nơi nào từng thấy. Chính là Thiên Giang Hình cũng chỉ có thể hỏa cầu thuật cùng thủy cầu thuật mà thôi. Không có Si Phong bên này người như thế sốc nổi, hiện tại Thiên Giang Hình cảm thấy Si Phong những người này thật giống thật không phải thế giới này mới đúng. Không phải vậy làm sao bọn họ nói chuyện chính mình nghe tới đều rất lao lực. Đây theo đại gia không ngừng chống lại, độc tu nhóm xông lên liền bị tiếp tục đánh, xông lên liền bị tiếp tục đánh, nhưng cũng không thể trực tiếp mất mạng, không được. Chúc cơ kỳ độc tu tới. Có tu sĩ lập tức kêu to, rõ ràng trúc cơ kỳ độc tu tốc độ muốn nhanh nhiều lắm. So với luyện khí kỳ cái kia phiền phiền nhiễu nhiễu tốc độ muốn nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Si Phong biết nên hắn ra tay rồi. Các bạn học chỉ có thể đối phó luyện khí kỳ độc tu cũng đã rất miễn cưỡng. Trúc cơ kỳ càng là không có cách nào đối phó. Si Phong trực tiếp trôi nổi ở nham thạch núi trên đỉnh. Ngọn núi trung gian, thần thức quét ra sau sẽ bốn phương tám hướng đều xem rõ rõ ràng ràng. Độc tu từ phương hướng nào bò lên đều rõ rõ ràng ràng, vài đạo lôi hồ trực tiếp đánh ra. Tới gần Tenia Ida phía dưới một cái trúc cơ kỳ độc thẳng táp tiếp bị Si Phong này một đạo lôi hồ đánh cho cháy đen, ngửa đầu liền ngã xuống. Si Phong thân thể dương ra, bắn ra mười mấy nói lôi hồ. đem thực lực cao một chút, tu vi cường một ít, độc tu đủ hết bộ đánh tan, thật mạnh a. Các tu sĩ trợn mắt ngoác mồm nhìn Si Phong, tùy ý công kích mấy lần liền có thể bù đắp được bọn họ tất cả mọi người công kích. Thực lực như vậy coi như kim đan kỳ cũng có điều này đi, kỳ thực kim đan kỳ cùng Si Phong cách biệt chính là thủ đoạn công kích cùng cô xây. Nếu như kim đan kỳ sẽ cô xây, thực lực kia tuyệt đối so với trước kia mạnh hơn rất nhiều lần, theo Si Phong công kích có hiệu quả. Tất cả mọi người tựa hồ sĩ khí tăng vọt, quay về độc tu nhóm ra tay đánh nhau, dẫn đến độc tu nhóm chết tử thương thương. Căn bản là không cách nào đến trên đỉnh ngọn núi, nhưng vào lúc này Si Phong trong thần thức bỗng nhiên xuất hiện một cái tốc độ cực nhanh độc tu. Chất độc này tu cùng cái khác độc tu cũng khác nhau, lại còn ăn mặc sạch sẽ quần áo, liền ngay cả tóc đều là cố ý trải qua kim đan kỳ. Si Phong sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Hắn phát hiện một cái kim đan hai tầng độc tu giờ khắc này tới lúc gấp rút tốc trùng dưới chân núi vọt lên, xem kim đan này kỳ dáng vẻ tựa hồ có tự chủ ý thức, bằng không sẽ không như vậy trang phục. Si Phong lập tức hướng cái kia cực tốc mà đến kim đan kỳ bay qua, tuyệt đối không thể để cho hắn đến trên đỉnh ngọn núi, bằng không đại gia đều sẽ gặp nguy hiểm. Ầm ầm, một tiếng sấm rền nương theo Si Phong Raymond đánh hướng kim đan kỳ độc tu thân lên đánh tới. Kim đan kia kỳ độc tu phản ứng tốc độ cực nhanh, ở Si Phong này nói Raymond công kích tới được thời điểm, hắn liền lấy ra một mặt hình tròn tấm khiên chặn lại rồi Si Phong công kích. Si Phong cũng không có bởi vì cái này kim đan kỳ độc tu ngăn trở sự công kích của hắn mà nhức đầu, đúng là ánh mắt sáng lên. Tên kia trong tay hình tròn khiên kim loại lại là một cái hạ phẩm linh khí, vậy thì có chút ý tứ. Si Phong quyết định đem cái này tấm khiên đoạt lại, tuyệt đối không thể làm hỏng. Cứ như vậy Si Phong chỉ có thể cận chiến đấu, lôi thần côn nắm trong tay bay thẳng đến cái kia độc tu vọt tới. Lôi tu sao? Kim đan kỳ độc tu miệng nói tiếng người, tựa hồ có không thấp linh trí, sợ sao? Si Phong cười lạnh một tiếng, trong tay lôi thần côn dĩ nhiên hạ xuống. Kim đan kỳ độc tu giơ tay lấy ra một thanh trường đao, quay về Si Phong này một côn chính là một đao chém xuống, lại là một cái linh khí. Si Phong trong lòng lần thứ hai vui vẻ, kim đan này kỳ trên người thứ tốt vẫn đúng là nhiều a. Oanh, hai người công kích đụng vào nhau. Kim đan kỳ không hổ là kim đan kỳ, đem Si Phong công kích trực tiếp trung hòa. Si Phong biết độc tu muốn so với tu sĩ bình thường mạnh hơn một chút, cái này kim đan kỳ thực lực hiện tại nên có kim đan 4 tầng. So với trước kia tu vi mạnh hơn hai cái nhỏ cấp độ, Si Phong ngưng tụ ra một cái không khí thủ ấn nắm hướng về hắn, kết quả lại bị đối phương một đao bổ ra. Quả nhiên không thể dùng thường quy biện pháp đối phó loại kẻ địch này, bằng không căn bản thì không giết chết được. Si Phong bắt đầu phóng thích không khác biệt công kích, sấm sét trong nháy mắt từ trong cơ thể lao ra, mấy trăm đạo hơn 1000 nói sấm sét hướng kim đan kỳ độc tu phóng đi. Lít nhà lít nhít vây lại hắn, kim đan kỳ độc tu chỉ có một mặt hình tròn linh khí tấm chắn, thế nhưng không cách nào ngăn cản không khác biệt công kích. Lần này nhất thời bị Si Phong trực tiếp đánh trúng thân thể, hơi thở của hắn lập tức liền trở nên uể oải lên. Độc tu vốn là e ngại sấm sét cùng hỏa diễm, huống chi là từ lâu mắc cấp Si Phong, giờ khắc này sấm sét càng là uy lực to lớn, bị lôi điện đánh trúng độc tu nhất thời không cách nào nhúc nhích. Si Phong thừa dịp vào lúc này đem kim đan kỳ độc tu tấm khiên cùng trường đao đoạt lại, trực tiếp phóng tới không gian trong kho hàng. Ngươi! Kim đan kỳ độc tu tức đến gần thổ huyết, nhưng mà trong cơ thể hắn từ lâu không có huyết dịch, chính mình có điều cũng là một bộ xác chết di động thôi. Lôi chảm, Si Phong ngưng tụ ra khá mạnh một đòn, trước mặt quay về kim đan kỳ độc tu bổ xuống. Kim đan kỳ độc tu không có phòng ngự thủ đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đánh mở đầu đầu. Sau đó trực tiếp biến thành hai nửa bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.